Sơn Hải dị thú chí, chương 103, 103, Kỳ Lân Chi Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ nhân gọi Kỳ Lân là nhân thú 23 thụy thú. Kỳ Lân giống đực được gọi là Kỳ Chi, giống cái được gọi là Lân Linh, ở trong đời sống hiện thực thường dùng Kỳ Lân để ví nhân vật kiệt xuất. Ghi chép của Kỳ Lân xuất hiện sớm nhất ở trong Hà Đồ Lạc Thần Mã được ghi chép trong truyền thuyết chính là Kỳ Lân đã thành niên. Tương truyền ở thời Phục Hy thị Phu Si Si, Phục Hy thị dạy dân thắt dây thường làm lưới đánh cá, nuôi dưỡng gia súc thúc đẩy sản xuất phát triển, cải thiện điều kiện sinh hoạt sinh tồn của mọi người. Bởi vậy, điềm lành thay nhau đến, thần vật thiên bẩm. Có một loài thần thú thân ngựa đầu rồng, mọc ra hai cánh cao 8 thước 5 tấc, thân sấp vảy rồng, lăng ba đạp thủy, như dẫm trên đất bằng, lưng có vẽ những vết chấm. Từ sông Hoàng Hà vào tới sông Đồ Hà, 24, tu he, tuần tra tới lui trong sông Đồ Hà. Mọi người gọi là Long Mã. 25, đây chính là Long Mã phụ đồ Long Ma Phu Tu, mà hậu nhân thường nói. Mỗi lần Kỳ Lân xuất hiện đều là một thời kỳ vô cùng đặc biệt. Dựa theo ghi chép Phục Hy Phu Si Thuấn Săn, Khổng Tử Công Di đều có Kỳ Lân xuất hiện kết bạn và mang đến chỉ thị của thần, cuối cùng dẫn đến thắng lợi. 1. Dưỡng do Cơ Giang Yêu Di xuất hiện trên võ đài lịch sử từ năm 606 trước công nguyên. Năm 559 trước công nguyên. Là người nước Sở thời Xuân Thu, ông là một danh tướng dưới hai đời vua Sở Trang Vương và Sở Cung Vương, nổi tiếng về tài bắn cung. Bách bộ xuyên dương, cách xa 100 bước bắn xuyên qua lá dương. 2. Nguyên văn là quy thức quy chữ đồng thanh mượn tiếng chỉ bộ phận dưới nách trên sườn. 3. Thời cổ đại lấy trùng trong làm tên gọi chung của động vật. Cơ thể động vật có lông vũ, tức loài chim, gọi là vũ trùng yêu trong. 4. Thông thường, năm nhâm thìn được bắt đầu vào khoảng tháng 1 hoặc tháng 2 năm dương lịch và kết thúc vào khoảng thời gian tương ứng của năm dương lịch tiếp theo. 5. Nhĩ Nhã E Ya là bộ từ điển của Trung Quốc thời kỳ cổ đại, một trong những tác phẩm kinh điển của Nho giáo được xếp vào danh sách thập tam kinh. Nhĩ nghĩa là cận, gần, nhã nghĩa là chính, tức nhã ngôn lời nói nhã nhặn, nên nhĩ nhã nghĩa là cận chính, tức là tiếp cận với quy cách ăn nói sao cho nhã nhặn đúng mực. Nội dung chủ yếu của Nhĩ Nhã là giải thích và khảo chứng vốn từ ngữ Trung Quốc thời cổ đại. 6. Tương truyền vào triều đại Hiên Viên Hoàng đế, trong tộc Hoa Phụ có một thủ lĩnh muốn hái mặt trời xuống, đặt vào trong lòng mọi người, thế là liền bắt đầu đuổi theo mặt trời. Khi ông khát nước đã uống cạn hết nước sông Hoàng Hà và sông Vị, dự định chạy lên hồ lớn. Hoặc biển lớn, phía bắc uống nước, nhưng dọc đường chạy đến đầm lớn thì bị khát chết. Cây gậy trống của ông hóa thành đặng lâm. Địa danh, nay ở gần Đại Biệt Sơn chỗ giao giới ba tỉnh Hồ Bắc, An Huy và Hà Nam. Đặng lâm đen linh tức, rừng đào, tào linh, trở thành đào hoa nguyên, mà thân thể của ông hóa thành Khoa Phụ Sơn Cua Phu San. 7. Hoàng đế Hoang Di còn gọi là Hiên Viên Hoàng đế Xuân Doan Hoang Di, là một vị vua huyền thoại và anh hùng văn hóa Trung Quốc, được coi là thủy tổ của mọi người Hán. Hoàng đế được coi là một trong ngũ đế, theo huyền sử Trung Quốc thì ông trị vì trong khoảng năm 2698 trước công nguyên đến năm 2599 trước công nguyên và là người sáng lập ra nền văn minh Trung Quốc. Theo truyền thuyết, việc ông rút về phía Tây tại trận Trác Lộc, Chùa Lu, đánh thủ lĩnh Si Vưu, Chi Yêu, là cái mốc hình thành người Hán. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Nông Sen Nong còn được gọi là Viêm Đế Yan Di hay Ngũ Cốc Tiên Đế U Gu Xiên Di, là một vị vua huyền thoại của các dân tộc chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa, một trong tam hoàng ngũ đế và được xem là một anh hùng văn hóa Trung Hoa. 9. Tên của các loài mãnh thú. 10. Thủy thú rui sâu, chỉ loài thú cắt tường may mắn, tốt lành. 11. Trúc Âm Chu In, còn được gọi là Trúc Long Chu Long hay Trúc Cửu Âm Chu Diêu In, là một trong thần sáng thế Trung Quốc thượng cổ. Thiên Ngô Tất Phương, Cư Bỉ, Thụ Hợi, Trúc Âm, Nữ Hoa, là vị thần trong truyền thuyết thần thoại dân tộc Hán Trung Quốc cổ đại. Cư trú trên núi Trương Vĩ Trang Uây phía bắc sông Xích Chi Xuây, bên ngoài biển Tây Bắc có hình tượng mặt người thân rắn, màu đỏ thẫm, thân cao ngàn dặm, mở mắt ra là ban ngày, nhắm mắt lại thì là ban đêm, hít vào là mùa đông, thở ra là mùa hè, có thể hô mưa gọi gió, không ăn uống, không ngủ cũng không nghỉ ngơi. Được ghi chép ở Hải Ngoại Bắc Kinh và Đại Hoang Bắc Kinh trong Sơn Hải Kinh, 12. Khâm Phi hóa thành con chim ngạc, có cá, lớn, dạng nó như chim đại bàng mà vằn đen đầu trắng, mỏ đỏ mà móng cọp, tiếng nó như chim hộc gáy buổi sớm, một khi xuất hiện thì chiến loạn to. 13. Vườn trồng trọt bằng phẳng. 14. Vườn trồng trọt treo lơ lửng ở trên trời. 15. Cát thú di sâu, cũng giống như thụy thú là một loài thần thú cát tường may mắn. 16. Thiếu hảo. Khoảng năm 2698 trước công nguyên, khoảng năm 2525 trước công nguyên. là một vị vua huyền thoại của Trung Quốc, một trong ngũ phương thiên đế U Phang Thiên Di trong thần thoại dân tộc Hán, là Tây phương thiên đế Si Phang Thiên Di trong ngũ phương thiên đế. Còn được gọi là Chu Đế Chu Di, Bạch Đế Bai Di, Tây Hoàng Si Hoang, tại vị 84 năm, thọ trăm tuổi băng hà, được đời sau của ông là nước Đàm Tử Tan Di tôn làm cao tổ Gao Du, con cháu tôn làm tổ tiên thần đế Du Xiên Sen Di. Thiếu Hạo Sao Hao còn có tên gọi khác là Thiếu Hạo Sao Hao, Thiếu Hạo Sao Hao, Thiếu Hạo Sao Hao, sử sách gọi là Thanh Dương Thị Trinh Yang Si, Kim Thiên Thị Jin Tiên Si, cùng Tăng Thị Chi Ong Sang Si, Vân Dương Thị Yun Yang Si hoặc Chu Tuyên Chu Xuan. Một thuyết khác lại cho rằng ông là Huyền Hiêu Xuan Xiao, là con trưởng của Hoàng đế Hoang Di. Thiếu Hạo là thủ lĩnh của tập đoàn Bộ Lạc Hoa Hạ thời đại viễn cổ, đồng thời cũng là thủ lĩnh thời kỳ đầu của tộc Đông Di Dong Y Du. 17. Tức giám sát cảnh tượng. Mỗi ngày mặt trời lặn xuống phía dưới đường chân trời ở phía tây, hình bóng phản chiếu chiếu rọi vạn vật đều nghiêng về hướng đông. Có bình thường hay không? 18. Úy thú uây sâu, mãnh thú có thể trừ hung tà. 19. Bách tầm bai sun, hình dung cực cao hoặc thật dài. Một tầm bằng 8 thước. 20. Hung thú song sâu, chỉ loài thú tham lam hung ác hoặc mãnh thú trong truyền thuyết cổ đại. 21. Tai thú dai sâu, chỉ loài thú tai ương, không may. 22. Bạch hồ tinh bai hô sinh ý chỉ hung thần. 23. Nhân thú gen sâu, con thú có lòng nhân từ. 24. Nay là khu vực thành phố Lạc Dương huyện Mạnh Tân, trấn Bạch Hạc, xã Tống Trang. 25. Long mã long ma tức kỳ lân thành niên, đầu rồng, thân ngựa, có vảy, có cánh. Kỳ lân thành niên mới có cánh. Cách chương.